Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 76, Diane. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau ở Pháp, Mạc Gia Uyên sau khi được hiến giác mạc, nhìn lại được ánh sáng, nhưng cô không còn vui vẻ, dịu dàng như trước đây, mà rất lạnh lùng vô cảm. Gia Uyên sau khi trở về gặp lại cậu mợ của mình, cô rất vui vẻ, thậm chí cậu mợ của cô còn đá Mạc Tư Thần sang một bên. Không những xinh đẹp, mà sau khi cô lấy lại được ánh sáng, cô đã trở thành nhà thiết kế độc quyền của MTU. Cô rất ít tham gia các buổi tiệc, hoặc những cuộc họp báo của công ty nên chẳng ai biết mặt mũi của cô ra sao, chỉ biết cô là Diane. Rất nhiều người biết đến cái tên này, cả trong và ngoài nước. Những buổi biểu diễn thời trang cô đều đến, chỉ ra không ra mặt, mà âm thầm quan sát tất cả mọi thứ. Rất nhiều công ty đã muốn mời cô về làm việc cho mình, nhưng cô từ lâu đã nói chỉ làm việc cho MTU. Những bộ thiết kế của cô rất độc đáo, giản dị nhưng lại rất sang trọng và thu hút được nhiều sự chú ý và để tâm của khách hàng, thậm chí có những chiếc váy chỉ được sản xuất giới hạn mà rất khó để mua được. Uyên Nhi, Hàn Vũ đến tìm con. Mợ của cô ở dưới nói vọng lên, lúc đầu cô đã muốn chuyển ra ngoài sống riêng, nhưng cậu mợ cô chẳng ai đồng ý cả. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn có người yêu thương cô. Vâng, con xuống ngay đây ạ. Gia Uyên trên người mặc một chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài của cô, ở trên cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất giản dị. Tuy là nhà thiết kế nhưng cô vẫn thích kiểu cách giản dị này hơn. Cô vội chạy xuống, thưa dì rồi sau đó mới rời đi. Hàn Vũ đã ở trước đợi cô. Xin lỗi đã để anh phải đợi. Không sao, chúng ta đi thôi. Hàn Vũ xoa đầu Gia Uyên sau đó cả hai mới lên xe rời đi. Hàn Vũ muốn đưa Gia Uyên đi ăn, nhưng tất nhiên Mạc Tư Thần không yên tâm để em gái của mình đi một mình rồi, nhất quyết đòi theo. Hàn Vũ cũng đành bất lực, bọn họ đến một nhà hàng sang trọng, trong căn phòng VIP cả hai người họ đa số đều gọi những món Gia Uyên thích. Hàn Vũ còn cẩn thận dặn nhân viên một lát mang sữa dâu lên cho cô. Anh vừa mới biết được Khả Hân bị Tần Gia Hào hành hạ đến mức sống không bằng chết, sau khi biết được sự thật. Cô ta còn bị cắt lưỡi, bây giờ sống chết ra sao thì không rõ. Từ Hàn Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, anh sau khi biết được cũng không ngờ Tần Gia Hào lại tàn nhẫn đến vậy. Mạc Gia Uyên bất giác dừng động tác của mình lại, mặt không một chút cảm xúc nói. Vậy sao, tàn nhẫn thật, câu nói của cô như chẳng mảy may quan tâm đến những gì Tần Gia Hào làm. Mạc Tư Thần ngồi kế bên không ngừng gấp thức ăn cho cô. Uyên Nhi, em tính thế nào? Từ lúc xảy ra chuyện đến tận bây giờ. Gia Uyên rất ít nói, âm thầm làm tất cả mọi chuyện mà không nói với bất cứ ai. Mạng của con em nhất định em sẽ đòi. Gia Uyên chỉ buông ra một câu ngắn gọn không một chút cảm xúc, mà còn rất lạnh lẽo. Mạc Tư Thần và Từ Hàn Vũ tự khắc hiểu ý cô, chỉ cần cô muốn thì như nào cũng được, bọn anh sẽ phía sau bảo vệ cô, giúp cô bằng tất cả những gì mình có. Mạc Gia Uyên cũng im lặng cũng không nói gì, cô nhất định quay lại đòi tất cả, thậm chí, không bao lâu nữa đâu. Tần Gia Hào đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc Gia Uyên không còn. Từ lúc không có cô, những cô gái đến gần anh đều phải trả giá rất đắt, lúc nào cũng mang một màu u ám đến công ty. Ở Hắc Đạo thì tàn nhẫn vô cùng, xử lý cực kỳ thẳng tay. Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì Trần Khiêm cầm một tập hồ sơ đi vào đưa cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm cũng là đại thiếu gia thế mà lại phải làm trợ lý cho tên chết tiệt này. Ba mẹ anh bắt anh về quản công ty của gia đình nhưng anh nói anh muốn ở lại giúp Tần Gia Hào chứ thật ra anh là đang muốn trốn tránh việc lấy vợ. Mộ Ý Thư vẫn chưa từ bỏ được ý định theo đuổi anh. Gia Hào, đây chính là những thông tin mà tôi khảo sát thị trường ở các nước khác. Trần Khiêm để xuống bàn làm việc của Tần Gia Hào. Trên máy đang hiện lên bài báo viết về nhà thiết kế bí ẩn Diane, đến tận bây giờ không ai biết mặt. Trần Khiêm không để ý còn đưa cho anh thêm một sấp hồ sơ. Đây chính là những gì tôi điều tra được về Diane, nhà thiết kế bí ẩn độc quyền của MTU. Nghe Trần Khiêm nói Diane lúc này Tần Gia Hào mới quay sang nhìn tập hồ sơ rồi mở ra xem. Trong hồ sơ không có ảnh, chỉ có vỏn vẹn vài ba dòng sơ lược về bản thân và gia đình. Nhưng MTU có phải nghe nó quen quen không nhỉ? Đúng rồi, là công ty của Mạc Tư Thần. Tần Gia Hào đột nhiên trầm ngâm một lúc, thấy Tần Gia Hào im lặng Trần Khiêm mới lên tiếng nói tiếp. Nghe nói tháng sau Diane sẽ bay sang để tham gia vào bộ sưu tập mới của chi nhánh MTU ở đây. Tôi biết rồi, Tần Gia Hào chỉ nhàn nhạt nói. Diane sao? Diane cái tên này cứ cho anh cảm giác nó như nào ấy. Tần Gia Hào liền gạt mọi thứ sang một bên, anh thật sự cũng muốn biết mặt mũi cô ta ra sao mà có thể giúp MTU lớn mạnh như vậy khi không có Mạc Tư Thần. Nếu Gia Uyên của anh còn thì bây giờ xem ra cô cũng đã trở thành nhà thiết kế rồi, đó là ước mơ cả đời của cô mà. Gia Uyên anh nhớ em. Cách chương.